Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 0471 chương người chơi bị loại. Modric nhìn thoáng qua cách xa clip cùng Alex, thân thể từ thánh quang trong giải phóng ra ngoài cảm giác quá tốt rồi. Hoạt động mấy lần gân cốt chi rồi nói ra, hắn là vụ án bắt cóc bọn cướp một trong. Ta chỉ gặp qua hắn cùng hắn một tên đồng bạn, là một người thanh niên, nhưng ta không rõ ràng người tuổi trẻ thân phận chân thật. Hình dạng thế nào, mặc dù không có tự mình gặp qua, nhưng là nghe Thuram miêu tả qua tên kia người trẻ tuổi. Modric dựa theo Thuram nói cho đối phương biết, chính là như vậy. Những cái này miêu tả đột, nhiên nhượng Ika ngươi địch nhớ tới một người. Hiện tại nàng đột nhiên minh bạch mọi chuyện cần thiết, nhìn hai vị công chúa điện hạ mất tích cùng những cái kia trọng thần mất tích là hai nhóm người làm. Bởi vì hai vị công chúa điện hạ mất tích hắn dám xác định cũng là hãm hại mình Adele làm. Nhưng Adele không cần thiết qua bắt cóc những cái kia trọng thần. Modric miêu tả chính là Adele cái vị kia nhân tình người trẻ tuổi. Tên kia nhìn 10 phần thân sĩ nho nhã người trẻ tuổi lại là trọng thần mất tích chủ mưu một trong. Ý vị này nhìn như không quan hệ vụ án bắt cóc bắt đầu đến liên hệ tới. Adele nhượng hai vị công chúa điện hạ mất tích, sau đó hắn nhân tình nhượng những cái kia các trọng thần mất tích. Bản chất là hai vụ án hai nhóm người, trên thực tế cũng là một nhóm người. Bình thường người tuyệt sẽ không hoài nghi tên kia tuổi trẻ phú hào. Thế nhưng là bọn họ gây án động cơ là cái gì? Ika người địch nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói tên kia phú hào bắt cóc những cái kia trọng thần là vì đầu tư của mình phục vụ. Như vậy Adele để cho mình hai vị thân muội muội biến mất là nguyên nhân gì? Dù sao vị kia phú thương đầu tư cũng không chịu đến áo lị văn hòa Rachel ảnh hưởng. Mới nan đề xuất hiện, nhưng ít ra vụ án biến càng ngày càng rõ ràng. Vô luận là để lộ tên kia phú hào hành vi phạm tội vẫn là để lộ Adele hành vi phạm tội. Những cái này vụ án bắt cóc chân tướng đều sẽ bị để lộ. Ika người địch hướng phía xa xa clip cùng Alex vẫy vẫy tay. Hai người một lần nữa đi tới, hiện tại người giao cho các ngươi hai người xử lý. Modric đầu ầm ầm một chút, phẫn giận dữ hét, Ika ngươi địch, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Ta cũng không phải là tù binh ngươi người. Không có cách nào thay bọn họ đến quyết định sinh tử của ngươi. Ika ngươi địch quay đầu hời hợt, nói một câu, sau đó rời xa. Clip cùng Alex đương nhiên nhất định phải nhượng Modric tử vong. Làm hai người động thủ giết chết Modric về sau. Đột nhiên một trận dồn dập ánh sáng, đem chung quanh địa phương toàn bộ đều chiếu sáng. Lần này là cấm vệ quân người, đem nơi này hết thảy mọi người bao vây lại, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Không lại chỉ có thể liền xử quyết, Flick cùng Alex, còn có Ika người địch đều có chút ngoài ý muốn. Chung quanh những cái kia hỏa quang không ngừng tiếp cận, đã tạo thành vòng vây. Cấm vệ quân người làm sao hội xuất hiện ở đây? Ba người thần sắc đồng thời biến bối rối lên. Đây hết thảy trên thực tế đều là một cái cự đại cái bẫy. Làm mã nhĩ khắc tư nói cho đường Ninh Modric cùng Thuram quyết định muốn ước hai vị thánh kỵ sĩ làm. Kết thúc thời điểm, hắn liền nghĩ đến trầm thống đả kích nhóm người này biện pháp. Làm vẫn trên giường thời điểm đường Ninh nói cho Adele. Nói cho cấm vệ quân người. Ban đêm dẫn bọn hắn qua hoang dại công viên nơi đó. Hội có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Adele về tới trong vương cung. Một mực chờ đến lúc buổi tối mới nói cho cấm vệ quân. Hắn đột nhiên muốn qua hoang dại công viên đi một chút. Giải sầu một chút. Áo lị văn hòa Rachel mất tích nhượng cấm vệ quân đối với Adele an toàn tương đương cẩn thận. Khuyên can vô quả tình huống dưới chỉ có thể điều động trọng binh bảo hộ. Sau đó Adele mang theo cấm vệ quân có ý đi tới Modric cùng các thánh kỵ sĩ ước định địa phương. Về phần mã nhĩ khắc tư, chẳng qua là dùng thụ thương đến tê liệt đối phương, làm cho đối phương cho là hắn thật trốn. Mặc dù là đạo tặc, nhưng thực lực của hắn đủ để tránh đi đánh lén. Sau khi bị thương đào tẩu, xảo diệu tránh đi bị bắt, đồng thời có thể lợi dụng một số ma pháp đạo cụ nói cho Adele tới chỗ này thời cơ. Vừa vặn có thể đụng tới giết người quá trình. Rời đi nơi này, y ca ngươi địch, đó là cái bẫy. Đối phương đối tại chúng ta mọi cử động biết được. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, y ca ngươi địch tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Thân phận của hắn bây giờ vẫn là tội phạm truy nã. Trong lòng bàn tay hiển hiện tôi ánh sáng màu đỏ, quang mang tập kích, để ngươi vòng vây xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Sau đó cưỡi lên ngựa từ khe liền xông ra ngoài. Hai tên thánh kỵ sĩ liền không có may mắn như vậy. Cấm vệ quân vòng vây thu nhỏ, thẳng đến đem Flip cùng Alex hoàn toàn vây ở trung gian. Flip thấy được công chúa điện hạ Adele. Dựa theo ý ca ngươi địch thuyết pháp, đây chính là bắt cóc hai tên công chúa điện hạ chân hung. Hắn muốn xác nhận, nhưng lại bị cấm vệ quân dụng vũ khí ngăn cách. Xem như giáo đình thánh kỵ sĩ, các ngươi có ý định mưu sát. Cấm vệ quân thủ lĩnh nhìn thoáng qua nằm dưới đất hai bộ thi thể. Ta phải bắt các ngươi. Alex muốn giải thích, nhưng bị Flick ngăn cản. Cái này nữ hung thủ đột nhiên xuất hiện. Cái này rõ ràng là cái bẫy, mà bọn họ chui vào cái bẫy ở trong. Hai người bị bắt, sau đó dẫn tới trong đại lao. Flick cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì bọn hắn có đầy đủ lý do giết Modric cùng Thuram. Hai người này lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng sát hại binh lính, sự tình vốn là từ giáo đình đến xử lý, nhưng sự thật hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau. Mới tư pháp đại thần lựa chọn khu trục hai người, nguyên nhân là Modric cùng Thuram được cho phép tại Hades công quốc sử dụng ma pháp làm bất cứ chuyện gì. Từ Hades năm thế ký tên đặc xá lệnh, mục đích là vì điều tra vụ án càng thêm thuận tiện. Tuy nhiên giết chết binh lính bản thân có chút quá mức, nhưng cũng tại đặc xá lệnh phạm vi bên trong, cho nên bọn họ tội không đáng chết. Làm nghe nói chuyện này, thời gian Hades năm thế nhanh muốn hỏng mất. Hắn tự mình đi đến Hắc Ám cung điện, An Thụy Đạt. Nhìn xem ngươi, người làm chuyện tốt. Bọn họ cùng hung thủ y ca ngươi địch liên hợp lại giết chết đồng dạng tới giúp ta Thuram cùng Modric. Hiện tại ta đuổi bọn họ. Luyện kim thuật sư hiệp hội cùng pháp sư hiệp hội thủ lĩnh đối với giáo đình sở tác sở vi đồng dạng bất mãn hết sức. Hai người đối An Thụy Đạt châm chọc khiêu khích. Nhìn xem, hiện tại liền thần bí tổ chức nội bộ cũng biến thành không quá hài hòa. Đầu của chúng ta nhi dùng lực lượng của mình giết hắn đồng bạn cấp dưới. Buồn cười biết bao. An Thụy Đạt sắc mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới điều động cái này hai tên thánh kỵ sĩ sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn đến biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho ta chút thời gian, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Giáo hoàng sứt đầu mẻ chán, bởi vì chuẩn bị cùng những cái kia ác nhân tân nhất lần hội đàm. Hắn hiện tại gần như sắp muốn biến thành đầu hói. Trở lại giáo đình bên trong, hắn gặp được bị khu trục Flip cùng Alex, nói cho ta biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi lựa chọn làm như vậy. Flip đem Modric cùng Thuram cùng hung thủ liên hợp lại đối. Giao chuyện của bọn hắn nói cho giáo hoàng An Thụy Đạt, đó là cái âm mưu. Modric cùng Thuram cùng hung thủ hợp tác, An Thụy diễn ý bên ngoài. Hiển nhiên hung thủ nhất định là mê hoặc cái này hai tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Vậy các ngươi điều tra kết quả như thế nào? Flip đem từ y ca ngươi địch nơi đó nghe được tin tức toàn bộ nói cho An Thụy Đạt, cho nên nhượng hai vị công chúa điện hạ mất tích thủ phạm cũng là tỷ tỷ của hắn. Chứng cứ đâu? An Thụy Đạt đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn. Nhất định phải có chứng cứ chứng minh cái này hoang đường chuyện xác thực phát sinh. không có chứng cứ, nhưng đích thật là hắn. Chúng ta có nhân chứng. Flit chắc chắn mà nói. Liền hoang dại trong công viên phát sinh sự tình đến xem ra hỏa kia không có gạt người. Là muốn thực tình hợp tác. Là ai? Bị vu hãm thành hai vị công chúa điện hạ mất tích thủ phạm cái vị kia tiền nhiệm cấm vệ quân. Thủ lĩnh, An Thụy Đạt nghe được câu trả lời thời gian thậm chí hoài nghi cái này hai tên thánh kỵ. Sĩ bị người hạ thuốc, vuốt bàn trà, ngu xuẩn. Thủ phạm nói hung thủ một người khác hoàn toàn. Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin tưởng. Flick cùng Alex có chút hủy khuất. Loại chuyện này nghe hoàn toàn chính xác, không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Không có chứng cứ tình huống dưới nói ra cái này giống như là chuyện tiếu lâm. Đợi tại Thánh Thành, ngu xuẩn, An Thụy Đạt chỉ có thể như thế xử lý. Về tới Hắc Ám cung điện bên trong, nếu như hắn đem hai người điều tra kết quả nói cho Hades năm thế. Hades năm thế khẳng định coi là giáo đình người ở bên trong đều là bảo trì. Bao quát An Thụy Đạt chính mình, cho nên hắn lựa chọn giấu giếm. Thật có lỗi, giáo đình là một kiện chuyện ngu xuẩn. An Thụy Đạt chân thành hướng đồng bạn của mình xin lỗi, ta sẽ một lần nữa phái ra người tiến hành điều tra. Không cần, Hades năm thế hoàn toàn không tin. Được giáo đình những người kia, đối phương vậy mà cùng hung thủ y ca ngươi địch hợp tác, ta sẽ tự mình đem hung tay nắm lấy. An Thụy Đạt nhún nhún vai, dạng này cũng tốt. Hắn có thể đem tinh lực hoàn toàn dùng tại cùng những cái kia ác nhân đàm phán bên trên. Hiện tại tất cả vấn đề đều giải quyết. Biết sớm như vậy nhẹ nhõm, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi liên quan tới nhân viên mất tích sự tình. Adele hiện tại chẳng những giải quyết đến từ siêu tự nhiên lực lượng điều tra, liền người của giáo đình cũng bị khu trục. Hắn nguy cấp đã vượt qua. Làm gặp gỡ người tuổi trẻ thời gian, hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là một cái nho nhã thương nhân. Nhưng bây giờ hắn không nhìn như vậy. Nho nhã thương nhân chẳng những có thể làm ăn, còn có thể hữu hiệu xử lý hết thảy vấn đề. Adele có chút ỷ lại đối phương, đem bất cứ chuyện gì giao cho loại người này xử lý đều có thể làm người yên tâm. Không, vấn đề cũng không có giải quyết. Ngươi biết y ca người địch vẫn còn, chỉ cần hắn tại, sự tình liền không có kết thúc, y nguyên tồn tại nguy hiểm. Đường Ninh thân mật vuốt ve nữ hài mái tóc, cho nên hết thảy đều phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, để ngươi trở thành nữ vương. Đương nhiên, ngươi khơi gợi lên hứng thú của ta, nữ vương vị trí ta tình thế bắt buộc. Phụ thân già, hắn hẳn là từ vị trí bên trên lui ra đến. Có một người thanh niên từ trong tay của hắn tiếp nhận quyền lực. Những quốc gia này tràn ngập sức sống. Adele tự tin kể rõ tương lai quy hoạch, ngươi sẽ trở thành phu quân của ta. Đây đối với việc buôn bán của ngươi có trợ giúp lớn lao. Đến lúc đó chúng ta biết mở sáng tạo thời đại hoàn toàn mới. Adele cùng Đường Ninh thời đại, từ nhà trọ rời đi. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua yên lặng tại đèn đuốc hạ trụ sở. Yên tĩnh, trầm mặc, hắn coi thường cái này nữ hài. Dã tâm một khi bị câu lên, liền không có cách nào đè xuống. Hades năm thế, muốn đoạt đi người hết thảy người không phải ta, mà chính là con gái của ngươi. Cảm thán một câu, chui vào trong hắc ám. Hắn phải tiếp tục nhượng Samuel trợ giúp chính mình tiến hành kế hoạch. Nội chính đại thần mất ngủ, bởi vì trong khoảng thời gian này làm những chuyện kia, hắn đã hãm sâu đầm lầy, cùng đám kia bọn cướp ở vào trên cùng một con thuyền, mà lại không có cách nào xuống thuyền. Hắn chỉ hy vọng những chuyện này sớm một chút kết thúc, sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.